Chương 810, chọn lựa hàng hóa sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong về sau, An Lị tại Lưu Phong yêu cầu dưới, mang theo Bí Lì ba người ra khỏi thành bảo, muốn đi công xưởng nhà kho bên kia chọn lựa hàng. Lên xe ngựa về sau, trực tiếp hướng công xưởng khu vực mặt đi, vừa vặn cái này hai ngày đơn đặt hàng không có nhiều như vậy, An Lị cũng liền có thể nhàn hạ một đoạn thời gian. Bí Lì rất chờ mong. Mặc dù đây là lần thứ hai đến Tây Dương Thành, nhưng là lần thứ nhất đi Tây Dương Thành công xưởng. Nàng không nghĩ tới Lưu Phong nguyện ý nhường nàng đi Tây Dương Thành công xưởng nhà kho tham quan, muốn biết rõ đồng dạng loại thứ này thuộc về cơ mật, rất ít nhường ngoại nhân đi tham quan, phòng ngừa tiết lộ cơ mật. Hiện tại Lưu Phong nhường nàng đi xem, nhường bị Ly nội tâm rất cảm động. Mà Lý Lịt cùng dù cả cũng tương tự thật bất ngờ. Nội tâm đối Lưu Phong đổi mới QNZ phát sinh cải biến, đối cái kia ăn cơm nói chuyện cũng rất nho nhã nhân tộc quý tộc càng ngày càng hiếu kỳ. Đạp đạp đạp xe ngựa tại công xưởng khu vực cửa ra vào an ổn dừng lại. Nơi này chính là Tây Dương Thành công xưởng. A Bị Lì cảm thán nói, nhìn xem trước mặt kia từng mảnh hai tầng nhà lầu, so sánh bên ngoài, nơi này còn rộng lớn hơn thật nhiều. Đây là Lưu Phong tham khảo địa cầu bên kia nhà máy đến xây, Tây Dương Thành vượt qua 8 thành sản phẩm đều là ở chỗ này sản xuất ra ngoài. Đi thôi. An Lị mang theo 3 người, trong chiều đi đến, phụ trách bảo an binh sĩ hướng An Lị kính một cái lễ, sau đó nhìn như không thấy nhường một đoàn người tiến vào công xưởng. Nơi này là sản xuất vải bố phẩm chất chia làm rất nhiều đẳng cấp, tổng cộng là lục đẳng. Theo thứ tự là hạ hạ các loại, hạ đẳng, trung đẳng, tốt nhất vải bố là siêu hạng. An Lị mang theo Bỉ Lị đi tại công xưởng phía ngoài nói trên đường, chậm rãi cho mấy người giải thích long long long thanh âm thật lớn nha. Bỉ Lị nghe được công xưởng bên trong truyền đến thanh âm. Bởi vì máy móc ngay tại làm việc. An Lị thản nhiên nói, nàng không mang Bỉ Lị tiến vào dệt vải công xưởng bên trong xem. Bên trong dùng là máy hơi nước làm động lực mới máy dệt, điểm ấy là Tây Dương Thành cơ mật. Dù sao nàng hiện tại muốn cùng người cá vịnh làm ăn, một số việc để cho người ta biết rõ, ngược lại không tốt trả giá. Nha! Bí Lì gật gật đầu, QNZ không muốn cầu đi vào quan sát, điểm ấy EQ vẫn là có. Đi, đi vải bố nhà kho. An Lị ở phía trước dẫn đường. Được. Bí Lì vội vàng đuổi theo. Đạp đạp đạp vải bố nhà kho là Tây Dương Thành lớn nhất nhà kho một trong. Hiện tại thời đại này, vải bố, muối, lương thực là kiếm lơ y nhiều nhất bình dân vật phẩm. An Lị tiểu thư nhà kho thủ vệ binh sĩ cung kính nói. Mở cửa. An Lị thản nhiên nói. Rõ ửm vải bố nhà kho đại môn bị mở ra, bên trong kệ hàng lên chất đầy vải bố, lít nha lít nhít vải bố. Phảng phất tiến vào vải bố, rừng, cây đồng dạng. Trước mắt cái này mộ đã đổi mới Bí Lì ba người tam quan, đồng thời QNZ biết rõ đây là thuộc về Tây Dương Thành cơ mật, nội tâm đối Lưu Phong tín nhiệm lần nữa cảm thấy cảm động. Bí Lì, ngươi muốn cái gì cấp bậc vải bố đâu? An Lị mang theo co chu tờ tóc kinh ngạc ba người, đi vào chất đống vải bố địa phương, phân biệt xuất ra khác biệt phẩm chất vải bố. Nhường Bỉ Lì tự mình đi sở. Thật mềm, đây thật là vải bố sao? Bỉ Lì sợ hai than nói, là nàng tìm thấy siêu hạng vải bố lúc, đã sớm yêu thích không buông tay. Trong nội tâm nàng đại khái tính toán dưới, sau đó báo ra số lượng đạo, ta muốn 2.000 thất hạ hạ đẳng vải bố, còn có nhất thiên hạ chờ có thể. An Lị gật gật đầu, cầm lấy cuốn sổ tử nhớ lại. Còn có cái khác đồ vật sao? Bỉ Lì vẫn chưa thỏa mãn đạo. Giống như có chu tờ tuyển chọn nghiện. Đương nhiên là có. An Lị khẽ cười nói, sau đó mang theo Bỉ Lì ba người trực tiếp hướng công xưởng đi đến. Đạp đạp đạp nơi này là sản xuất mì tôm địa phương, khẩu vị có mấy loại, nếu không cũng đến một điểm. An Lị cười khẽ dùng động hồ cái đuôi, nhìn xem lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người ba người. Mì sợi công để cho người ta xem cu nở dê không có gì. Rất nhiều chi tiết không hiểu, QNZ chế. Lại nói Lưu Phong QNZ dự định muốn đem một chút kỹ thuật thả ra, nhường một số người làm thay sản xuất, sau đó tiêu thụ đến cái khác vương quốc. Đương nhiên, đây là muốn thống nhất về sau tài cán sự tình. Cũng, có thể. Bí lì tình tình gật đầu, hiếu kỳ nhìn xem những công nhân kia ngay tại chứa bánh mì, sau đó dùng dây thừng cột chắc một bao bao để ở một bên giỏ trúc ở trong. Tiếp lấy lại đi tới một cái công xưởng, nơi này là sản xuất kẹo que cùng bắp rang địa phương. Muốn nói Tây Dương Thành cái gì đồ vật bán tốt nhất, bắp rang cùng kẹo que cũng là đứng hàng trong đó. Kẹo que tự nhiên không cần phải nói, từng nhà tiểu hài cũng thích ăn, có đại nhân đều ngăn cản không nổi nó dụ hoặc. Mà bắp rang là về sau lấy ra, QNZ phi thường được người hoan nghênh, đặc biệt là xem kịch đèn chiếu thiết yếu chi vật, nhất là loại khí trời này, đi băng uống cửa hàng mua chén quả dại vị băng uống. Lại phối hợp đại thị trường mua bắp rang, kia là tiêu chuẩn thấp nhất được không? Kẹo que QNZ có thật nhiều khẩu vị, cũng đến điểm đi, bắp rang cũng tới một điểm ăn lị vừa đi vừa nói, đã thành thói quen sau lưng ba cái kia ăn kinh người cá tổ ba người. Tại trước mặt công xưởng bên trong, mỗi một cái công nhân trong tay cũng cầm một đoàn cùng loại với hồ dán đồ vật, bắt được một khối sau đó xoa thành hình tròn. Lại cắm lên một cây gậy gỗ nhỏ, chờ đợi ngưng kết thành hình về sau, một cây kẹo que liền chế tác được. Mà loại kia có sổ ANO cờ hoa văn thải sắc kẹo que, thì là dùng màu sắc khác nhau mi và tờ, xoa trưởng thành đầu hình, sau đó ghép thành cùng một chỗ lại cuốn thành một cái hình tròn, cuối cùng lại cắm lên gậy gỗ, QNZ chế tác được. Nguyên lai ta thích ăn kẹo que là như thế này sản xuất ra, thật thần kỳ. Bí lì sợ hãi than nói, nhìn xem kia từng cái công nhân nhanh chóng làm lấy kẹo que, nước con mắt màu xanh lam đều là vẻ ngạc nhiên. Bất quá ba người có thế trông thấy, chỉ là kẹo que thành hình thời điểm, mấu chốt nhất kỹ thuật vẫn là mi và tờ thêm đường chế tác, cũng chính là vật liệu hỗn hợp, những này là ba người nhìn không thấy. Sau đó ba người bị an lị lại lần nữa dẫn tới kế tiếp công xưởng. Nơi này là cất rượu tử phường. Sản xuất ra đều là ưu hà đại khúc cùng một chút rượu trái cây, về phần ống trúc rượu loại rượu này, cũng chỉ có thể đi rừng trúc bên kia mới có. Rượu muốn sao? An Lị quay đầu hỏi. Muốn một điểm đi. Bí Lì gật gật đầu, mặc dù nàng đối rượu cũng không hiểu, nhưng là nhân ngư tộc bên trong thật là có không ít người là uống rượu. Vậy liền ưu hà đại khúc đi, lại đến một chút rượu trái cây. An Lị gật gật đầu. Chọn mấy loại bán được tương đối tốt rượu viết tại cuốn vở bên trên. Nơi này rượu, cũng rất không tệ. Du ca ngửi ngửi trong không khí mùi rượu, nhịn không được tán thán nói. Nhóm chúng ta Tây Dương Thành rượu, thế nhưng là tất cả đại quý tộc dành trước tranh mua, so vương thất uống rượu còn tốt hơn. An Lị thích hợp nói khoác một cái nhà mình rượu. Du ca tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, hắn may mắn uống qua nhân ngư quốc vương ban rượu. Người bắt đầu xác thực không có nơi này rượu tốt. Đi thôi, nhóm chúng ta đi xem một chút giấy. An Lị mở miệng nói, mang theo ba người hướng cất giữ trang giấy nhà kho mà đi. Cuối cùng Bí Lý lựa chọn trung đẳng phẩm chất giấy, dư A theo nàng lời nói tới nói, đủ là được, dù sao so trước kia dùng quyển gia cửu muốn thuận tiện quá nhiều. Mà lại, nhân ngư dùng giấy cũng chỉ tại nhân ngư vịnh biển trên lục địa mới dùng. Trong biển các nàng dùng là điêu khắc vỏ sò đằng truyền lại. Về sau An Lị dẫn bọn hắn đi cất giữ đồ hộp nhà kho, nhìn xem chồng chất thành nuôi từng dương đồ hộp, Bí Lị kém chút đi bất động đường nhiều như vậy đồ hộp, bán xong sao cùng loại dạng này đồ hộp nhà kho, còn có mấy cái, hiện tại kho hàng này đồ hộp bung ra bán lời nói, không cần 2 ngày liền có thể bán xong. An Lị khoát khoát tay nói, những này xuất khẩu sinh ý trên cơ bản đều là nàng tại đem khống, có thể hay không bán xong nàng so với ai khác cũng rõ ràng. Mà lại một lát nữa, liền sẽ có người đem những này đồ hộp đem đến BNKNZ, cuối cùng đưa đến từng cái thương nhân trên thuyền, chẳng mấy chốc sẽ vận chuyển đi hơn phân nửa. Nha Bí Lì ba người như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thịt cá đồ hộp cùng thịt dê đồ hộp, còn có một số rau muối đồ hộp. Cái khác còn cần không An Lị tại cuốn sổ lên nhanh chóng viết một bên hỏi Bí Lì. Trước hết như vậy đi, chờ những hàng này đến nhân ngư vịnh về sau, Trân Châu trở tới đây lúc suy nghĩ thêm còn muốn nào đi. Bí Lì lắc lắc đầu nói, nàng có chu tờ hoảng, nàng định đồ vật cũng không ít ra tốt. Lu Cờ Na Ho rời đi Tây Dương Thành, sớm một hai nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi sắp xếp người đưa lên thuyền. An Lị khép lại cuốn sổ nói. Được. Bí Lì trần trờ xuống dưới đáp.